Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 11, đi chơi cùng thần tượng phần 1. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó dậy rất sớm để phụ trách gọi bọn họ dậy. Bọn họ ở đây là TFBOYS. Hiền và Quỳnh, cậu, Hiền ơi, Quỳnh ơi dậy đi nhanh lên. Muộn bây giờ, im lặng, nè, hai cậu dậy đi, vẫn im lặng, rầm, nó đập cửa thật mạnh. Dậy nhanh đi, nó lấy hết sức hét lên. Cuối cùng thì hai nhỏ đã lên tiếng. Cậu kia, đi chỗ khác mau, ầm ĩ quá. Hai nhỏ bực mình hét từ trong phòng ra. Nó không còn cách nào khác đành mò sang phòng Nguyên. Anh Nguyên ơi, dậy chưa? Anh dậy rồi. Nguyên mở cửa phòng, đúng là thành viên dậy sớm nhất của TFBOYS vỗ tay. Anh làm ơn gọi hai anh kia dậy giùm em để em gọi Hiền và Quỳnh, đã không thì lại muộn chuyến đi chơi mất. Nó đang rất khẩn trương. Nguyên nói rồi đi sang phòng Khải và Thiên. Nó đi sang phòng Hiền và Quỳnh và kết quả là không một ai chịu dậy hết. Nó bực mình khó chịu liền chạy xuống bếp. Khi chạy lên Nguyên thấy Phương hai tay cầm hai cái vung xong. Chắc các bạn cũng biết nó làm gì rồi chứ. Phương, em định, Nguyên trợn tròn mắt nhìn Phương. Và cái này để đánh thức họ dậy đấy. Anh Nguyên phiền anh bịt tai lại đi nha. Nói xong nó đưa tay đập hai cái vung xong vào nhau. Bong, cạch, âm thanh vang khắp nhà. Mỗi lần đập nó lại hét to mọi người mau dậy hết cho tôi. Đương nhiên với cái âm thanh như thế thì không một ai có thể ngủ nổi. Tớ lại cầu. Đừng đập nữa, tớ đau đầu lắm, bọn tớ dậy là được chứ gì. Tớ dậy, Hiền và Quỳnh mở cửa phòng mặt nhăn nhó. Bộ em muốn giết anh hả Phương? Thiên tỷ, cô hết trò để làm rồi a ca. Gọi bình thường thôi không được hay sao mà làm cái trò đó. Điếc cả tai, Khải bực tức, mới tối qua làm lành xong bây giờ chắc lại muốn gây sự đây mà hai. Ở đấy, tôi hết trò đấy, ai bảo tôi và anh Nguyên gọi tử tế mà các người không dậy. Nhìn đồng hồ đi sắp trễ giờ lên máy bay rồi kìa. Nó cũng bực mình không kém. 20 phút sau, tất cả đã tập trung ở dưới nhà nhờ bác tài xế riêng của Hiền trở ra sân bay Nội Bài. Hà Nội, lúc còn ở nhà ba cô gái đã hóa trang cho ba chàng trai rất kín đáo nên không ai có thể nhận ra họ là TFBOYS. Tại sân bay Nội Bài, máy bay sắp cất cánh rồi kìa, mau đưa vé cho người ta rồi lên đi nhanh lên. Tất cả đều đang rất vội, thấy chưa, may mà tôi còn gọi chứ không thì ở nhà luôn rồi khỏi phải đi chơi. Nó vừa đi vừa xách cái vali to đùng, thấy thế Thiên tỷ ga lăng ra giúp nó. Em đưa đây tôi kéo giùm cho. Dạ, cảm ơn anh, đang bực tức nó chuyển ngay thái độ hiền lành. Nhỏ nhẹ, nhìn cái mặt thấy mà ghét, lúc thì hùng hổ, bây giờ được Thiên tỷ giúp thì ngọt như mía, đúng là cái đồ hai mặt. Khải vừa đi vừa nhìn nó đang vui vẻ nói chuyện với Thiên tỷ mà lòng phát bực. Quái lại nhỉ, tại sao mình lại cảm thấy bực mình khi nhìn thấy cô ta cười nói với Thiên tỷ nhỉ? Ôi trời, mình bị hâm rồi, Khải vừa đi vừa nghĩ huyên thuyên. Nói thực ra thì không hiểu tại sao mà Khải lại có cảm giác bực như thế. Cách chương.